Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780 vượt vực vây công. Hoang mạc bên trong, vạn tượng kéo tàn bại bất kham thân thể huyền phù ở không trung. Bốn phương tám hướng ẩn nấp tông tộc tu sĩ, tứ đại các trưởng lão, tất cả đều ngo ngoe dục dịch bị đốt thiên diễm thiêu hủy trên mặt nhìn không ra thuộc về sinh linh. Cảm xúc. Cặp kia càng ngày càng đen ám sâu thẳm đôi mắt, cơ hồ liền tròng trắng mắt đều sắp nhìn không thấy. Toàn bộ hốc mắt đều bị màu đen chiếm cứ, như là bao phủ một tầng tử vong bóng ma, trước đây nhận thấy được có người tiến đến bao vây tiễu trừ. Vạn tượng đã vô lo lắng lại vô sợ hãi. Hắn biết muốn thuận lợi thoát thân không dễ, có lẽ còn sẽ đã chịu bị thương nặng, nhưng chỉ cần kích phát bản năng đối không gian cảm ứng. Hắn là có thể đủ vượt qua không gian mà đi, không gian chi lực là hắn chiến thắng át chủ bài. Bất luận có bao nhiêu tu sĩ tiến đến, đều không thể truy tung hắn mà đi, tứ giai con kiến kiến thức thiển bạc. Thật là không thú vị, vẫn là thượng cổ thời kỳ hảo a. Cửu giai đạo tôn nhóm vượt qua không gian khoảng cách đều có thể đối chiến. Làm mưa làm gió, hiện tại này đó tiểu bối. Một thế hệ so một thế hệ nhược, vạn tượng hơi có chút kiêu ngạo mà nhìn về phía phương xa còn chưa tiêu tán vân bạo đạn dư uy, bất quá phóng ra hai quả, liền đem tám đại tông cùng các đại gia tộc nguyên anh tu sĩ nổ chết gần 20. Sợ tới mức này đàn con kiến lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, đồ vô dụng. Còn tưởng từ bổn tọa trên tay cướp đoạt bảo vật, thật là không biết tự lượng sức mình. Vạn tượng kỳ thật cũng không tốt quá. Trên tay hắn vân bạo đạn cùng sở hữu 31 cái. Háo đi hai quả đã là cực hạn. Nếu là lại lãng phí đi xuống, có khả năng chậm trễ lệ tiêu tấn công độ ách tông kế hoạch bao vây tiễu trừ hắn tu sĩ cùng sở hữu. 55 người nhiều, tử thương hơn 20. Còn dư lại 30 danh nguyên anh kỳ ẩn nấp ở bốn phương tám hướng mây mù chỗ sâu trong. Hoặc xa hoặc gần. Này đó tu sĩ đều ở dùng ám chiêu công kích. Công kích phương vị không ngừng biến ảo. Chiêu thức không ngừng đổi mới tăng mạnh. Hắn khó lòng phòng bị, vạn tượng lại là không để bụng khối này thân thể. Cũng không thể tùy ý người khác tiếp tục trọng thương. Huyết nhục đã sớm mơ hồ. Hắn linh cảm giác đến từng trận tử vong uy hiếp, đầy trời lộng lẫy kiếm quang như núi cao áp đỉnh. Khắp nơi ngũ hành pháp thuật ầm ầm hướng về phía trước đánh úp lại. Vạn tượng thật cẩn thận mà né tránh ở không gian kẽ hở chung. Không đánh trả, cũng không thoát đi, hắn vô pháp một bước đến Phược Long vực. Trở lại lệ tiêu bên người. Muốn trở lại, nhất định phải trải qua truyền tống trận pháp. Mà hiện tại dưới loại tình huống này, sợ là không có truyền tống trận pháp sẽ làm hắn thông hành, hắn chỉ có thể đủ bảo tồn dư lực. Đại linh lực khôi phục đến 8 phần, là có thể đạp vỡ không gian rời đi. Tại đây phía trước, hắn muốn nhiều sát vài tên tông tộc tu sĩ phát tiết trong lòng nghẹn khuất tức giận, chịu chết đi. Vạn tượng khô khốc cháy đen tay mang theo một bộ màu đen bao tay. Một kích dưới, phương xa núi cao đỉnh hiện ra ra một đạo thật lớn màu đen cái khe. Âm khí 10 phần nước lũ mãnh liệt rót hạ. Ở không trung hình thành một cái thủy linh trường long, giống trường long bị kiếm khí bổ ra. Nháy mắt một phân thành hai, hóa thành lưỡng đạo trường giao công hướng hai gã nguyên anh tu sĩ. Bên kia rừng rậm trên không đột nhiên bị vạn tượng xé rách. Mưa bụi giống nhau màu đen cái khe chợt hiện ra, đem một người tránh né không kịp nguyên anh hậu kỳ tu sĩ phân liệt. Nuốt hết, liền nguyên anh đều ở trong chớp mắt biến mất không thấy, vạn tượng đắc ý rào rạt. Tế ra một quả vân bạo đạn huyền phù lên đỉnh đầu trên không. Vật ấy lực chấn nhiếp làm hắn thập phần vừa lòng. Bất quá là nhị giai pháp khí liền có vượt qua tứ giai linh khí uy lực. Sợ tới mức này đàn nho nhỏ con kiến run như cầy sấy, hắn đương nhiên sẽ không lại lần nữa phóng ra. Vật ấy, vì luyện chế này mấy chục cái, hao phí hắn vài thập niên công phu. Kim ô vực tài liệu đều sắp diệt sạch. Này có lẽ là lệ tiêu thành tựu thần trước người. Hắn có thể luyện chế cuối cùng một đám vân bạo bắn, đãi thiếu chủ thành thần. Định có thể bước qua vô số không gian khoảng cách đi trước bất luận cái gì dị giới. Nói không chừng có thể trực tiếp chinh phục tiên giới. Chạy về phía thần bí không biết thần giới, Vạn Tượng trong lòng tràn ngập chờ mong. Hắn tin tưởng thiếu chủ nhất định có thể làm được. Huyền điểu nhất tộc trải qua tang thương. Hiện giờ là thời điểm trở về đỉnh. Đến nỗi tam thiên vực hủy diệt. Kia cùng hắn cùng thiếu chủ có gì can hệ? Yêu tổ hậu duệ, nhân tổ hậu duệ, liên thủ hợp tác lại có thể như thế nào? Bổn tọa nãi cửu giai đạo khí. Liền tính đặt ở linh vực đều cùng đạo tôn tương đương. Một đám trẻ con, hiện tại còn không biết ở nơi nào chơi đùa. Vạn Tượng thân hình né tránh ở không gian tường kép chung. Lần lượt né tránh nhìn như tránh cũng không thể tránh công kích. Ngắn ngủn trong vòng 3 ngày, lại đánh chết 3 gã nguyên anh viên mãn, cái này làm cho hắn đã kiêu ngạo lại hưng phấn. Hạ vực con kiến đỉnh đều ở chỗ này. Hắn lại có thể dễ như trở bàn tay đem chi diệt sát. Như vậy nhẹ nhàng, làm hắn cảm giác chính mình tìm về cửu giai đỉnh khi vui sướng, liền ở hắn quyết định dứt khoát đem. Còn lại chúng tu toàn bộ diệt sát, lại tìm một chỗ ẩn nấp lên hảo hảo khôi phục. Không gian chung đột nhiên truyền đến một trận điềm xấu dao động. Hắn trước đây liền cảm giác đến một cái cùng chính mình tương liên tiếp sinh linh. Tuy không biết kia sinh ra với nơi nào. Nhưng khẳng định là cùng mất đi mảnh nhỏ có quan hệ, nguyên bản cho rằng tân sinh sinh linh sẽ cùng chính mình đồng tâm, nhưng hơi thêm cảm ứng liền biết đều không phải là như thế. Hiện tại, nhận thấy được cái kia sinh linh ở từng bước tới gần. Vạn Tượng trong lòng trầm xuống, nếu tới, vì sao lại không hiện thân? Hắn duỗi tay xé rách không gian, đem thật mạnh kiếm khí đao khí dẫn vào cảm ứng được phương vị. Thuần màu đen hai mắt hơi hơi nheo lại, đem hết toàn lực đi cảm giác tân sinh linh tồn tại, một khác đầu. Huyết linh cùng mọi người nhẹ nhàng né tránh từ không gian cái khe trào ra đao kiếm sắc bén. Đường đạo thứ hai cái khe lại lần nữa hiện ra khi mọi người đồng thời ra tay, chém về phía xa ở kim ô vực trên không Vạn Tượng, Càn Khôn không hề sợ hãi mà nhằm phía cái khe chỗ. Sâu trong. Thái cực kiếm quang ngưng tụ một cái chớp mắt, căn nguyên chi lực chấn động hai bên tu tiên vực, vô hình sát khí dung nhập kiếm thế, thế không thể đỡ, uy áp giống như thiên địa tức giận, chấn đến Vạn Tượng thở không nổi, ngay sau đó, đao khí, pháp thuật, kim thủy thổ hỏa bốn đạo bản mạng bí thuật liên tiếp tới. Không gian trong thông đạo thời gian bị kéo đến cực chậm. Vạn Tượng căn bản không kịp huy đi này đi thông hai bên cái khe, oanh hoang mạc bên trong cát vàng. Loạn vũ, dòng khí ở hỗn loạn đến mức tận cùng khi nổ tung. Một thật mạnh đẩy ra dư uy đều có thể so với tứ giai siêu phẩm phù bảo. Lần này công kích bất quá ở ngắn ngủn mấy phút chi gian. Vạn Tượng căn bản không kịp né tránh, đương hắn linh hồn rung động ý đồ xuyên qua không gian trốn. Tránh khi... lại bị một đạo càng vì cường đại không gian chi lực vây khốn, người ta cùng căn cùng nguyên. Vì sao phải như thế? Lệ Tiêu là chủ thượng hậu duệ, người cũng dám sinh ra phản loạn chi tâm. Vạn Tượng một nhận thấy được phất y đám người hơi thở. Phẫn nộ xông thẳng trán, toàn bộ linh hồn đều ở kêu gào giết bọn họ, ngươi cố chấp cực đoan. Ta không muốn bị ngươi liên lụy, đến nỗi Lệ Tiêu. Hắn vẫn luôn đối với ngươi giấu giếm ta tồn tại, còn ý đồ ngăn cản ta một lần nữa sáng tạo tân khí linh. Như vậy chủ thượng, không cùng cũng thế, Vạn Tượng nghe nói Lệ Tiêu thế nhưng biết đại mảnh nhỏ tồn tại. Nhất thời có chút trố mắt, liền tại đây không đến chớp mắt công phu. Huyết linh đã đem quanh mình không gian tất cả phong ấn. Ở hai vực chi gian chém ra một cái ổn định thông đạo. Bảo vệ phất y đám người một bước vượt qua không gian mà đi, kim ô vực hoang mạc trên không đột nhiên. Hiện ra ra thật lớn hắc bạch song ngư, linh động xoay tròn hết sức. Một con chu sắc đuôi dài điểu chấn cánh xoay quanh. Một khác chỉ phun đốt thiên diễm phượng hoàng thanh thúy ngâm sướng, mây mù chung. Thân hình khổng lồ bạch hổ một chảo chém ra tinh giữa tháng thuần túy nhất lực lượng. Màu đen nước lũ từ cát vàng trung điên cuồng tuôn ra mà ra. Mỗi một đóa bọt sóng đều mang theo chí mạng sát khí, mà cát vàng bản thân. Hỗn hợp màu tím lôi quang cùng đao khí. Ở Kỳ Lân thao túng dưới hình thành vô số gió lốc cuốn, ngay từ đầu kiêu ngạo cuồng ngạo vạn tượng bị vây quanh ở trong đó. Có vẻ vô cùng nhỏ bé, vô cùng yếu ớt. 1.603.368.655. Hết chương.